Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 505, chương 506, công pháp có không trọn vẹn. Trường Minh ngưng luyện ra nguyên thần sau khi cũng là một mặt mộng bức trạng thái. Đối với nguyên thần không hiểu nhiều. Một thánh cấp võ giả, muốn biết hóa thần cao thủ mới có nguyên thần. Không khác nào nói chuyện viển vông. Trước tiên chậm rãi hiểu rõ đi. Rất nhanh, Trường Minh nguyên thần trở lại bên trong thân thể. Tiếp theo lại đi ra. Như vậy hai ngày sau khi Nhất Nguyên Thần hơi hiểu rõ Trường Minh rời đi Huyền Thiên Tông. Sau một ngày, Trường Minh xuất hiện tại Huyền Thiên Tông ở ngoài một chỗ hẻo lánh địa phương. Tìm một chỗ vứt bỏ hang động. Nơi này khoảng cách Huyền Thiên Tông gần. Không có nguy hiểm, hay bởi vì nguyên khí không đủ. Huyền Thiên Tông đệ tử cũng sẽ không tới nơi đây. Dùng cục đá ngăn chặn hang động. Phòng ngừa một ít thú hoang ngẫu nhiên xông vào trong động. Sau đó, Trường Minh nguyên thần xuất khiếu hướng xa xa bay đi. Ngăn ngắn mấy ngày, cái tên này nguyên thần như vậy vững chắc, cũng là thiên tài. Quả nhiên, phía đông không sáng phía tây sáng. Tư chất vật này, xem đối với cái gì con đường tu luyện tới nói rồi. Lý Mục có chút bất ngờ, đối với Trường Minh tinh thần lực lần thứ hai cảm khái. Có điều, đón lấy Lý Mục nhíu mày. Trường Minh thân thể không nghi ngờ chút nào quá yếu. Thánh cấp tu vi, căn bản không đủ để chống đỡ dưới cường đại nguyên thần. Hoặc là cái gì tan vỡ, hoặc là nguyên thần rời đi thân thể. Lý Mục bắt đầu ưu tâm. Như vậy tu luyện, không bao lâu nữa Trường Minh liền muốn đối mặt lựa chọn. Đến bây giờ, Lý Mục cũng không có tìm tới có thể mạnh mẽ thân thể biện pháp. Thể tu, Lý Mục lắc đầu, loại tu luyện này hạn mức tối đa rất thấp, mạnh hơn cũng là có hạn, mà nguyên thần tu luyện hạn mức tối đa quá cao, có thể không ngừng mà mạnh mẽ xuống, thân thể không chịu nổi, tự có tan vỡ một ngày kia, không tìm được lối thoát a. Trường Minh thần thức lảo đảo hướng xa xa bay đi, cơ hồ chỉ chớp mắt ngay ở vạn dặm ở ngoài, bản thân nguyên thần hơi động liền thiệt thòi. Huống chi Trường Minh bây giờ lĩnh ngộ phong quy tắc, lấy thánh cấp tu vi, muốn bôn ba vạn dặm phải chừng mấy ngày, ta còn là tuyển đúng rồi. Nếu như mấy ngày trước đây từ bỏ tu luyện đi tới chiến trường, bây giờ còn không biết ở đâu. Liên quan với chiến trường vị trí, mấy ngày nay Trường Minh đã ở trong bóng tối hỏi thăm, nắm giữ nguyên thần mấy ngày nay, ngoại trừ quen thuộc nguyên thần ở ngoài. Trường Minh từ ngoại môn đệ tử trong tay lấy được bản đồ đơn giản. Tìm được rồi chiến trường đại khái vị trí. Phán đoán phương hướng sau. Mới xuất phát, lại tốn hai ngày thời gian. Trường Minh ra Thiên Diệu vực. Ta đầy tốc độ đều độ vượt xa rất nhiều hóa thần đi. Ở trên trời Diệu vực ngoại tìm được rồi trong đầu trên bản đồ cái thứ nhất ký hiệu điểm. Tiếp theo Trường Minh lại theo phương hướng tiếp tục tiến lên. Chừng 10 ngày sau, Trường Minh xuất hiện tại trên chiến trường. Hí tương đương tàn tạ khắp nơi. Quanh thân không có một sống sót sinh linh. Xa xa thiên địa biến sắc. Ầm ầm ầm thiên địa bên dưới các loại băng liệt thanh âm của kéo tới. Nguyên khí gợn sóng. Các loại công kích dư âm chấn động. Hóa thần cao thủ lợi hại như vậy tương đương. Trường Minh quét một hồi xa xa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra phế tích. Không có Huyền Thiên Tông đệ tử thi thể. Trường Minh lại tìm một vòng. Cách đó không xa tìm tới một chỗ phần mộ. Mấy cái y quan chủng. Trên mộ bia có khắc Huyền Thiên Tông đệ tử vài chữ. Vẫn không có tìm được Nguyệt Nguyệt tên. Xem ra mấy cái này đệ tử liền thi cốt đều không có lưu lại. Nơi này y quan chủng phỏng chừng cũng là chiêu hồn dùng là. Oanh tương đương cường đại công kích. Toàn bộ thiên địa biến sắc. Gió bão kéo tới. Trường Minh nguyên thần lay động một chút, mới vừa đột phá mấy ngày, nguyên thần cũng không vững chắc, xem ra cần phải tìm cơ hội thôn phệ một ít sức mạnh tinh thần rồi. Lại tìm một vòng, không có tìm được Nguyệt Nguyệt, Trường Minh chiều cách đó không xa thủy tộc tu sĩ bình thường chạy đi. Sau đó xâm nhập một người trong đó thủy tộc bên trong thân thể. Một lát sau, nguyên thần đi ra, một đám kẻ ngu si. Còn muốn mai phục Huyền Thiên Tông. Trường Minh liếc miệng, chọn mấy cái thủy tộc bắt đầu thôn phệ đối phương hồn phách. Mấy ngày sau, nguyên thần vững chắc xuống. Nhưng Trường Minh chợt phát hiện nguyên thần của chính mình tựa hồ có hơi phiêu. Mặt khác thôn phệ ngoài hắn ra hồn phách còn sót lại ý chí bắt đầu phản phệ. Công pháp này có không trọn vẹn. Trường Minh ý thức được vấn đề. Đồng thời cũng muốn rõ ràng vị kia cao thủ tại sao đem công pháp cho hắn. Đây không phải cạm bẫy, mà là muốn cho hắn thử nghiệm tu luyện, tìm ra công pháp bên trong vấn đề. Ngoài ra, hắn lực lượng tinh thần so với Huyền Thiên Tông những đệ tử khác cường đại nhiều lắm. Phản phệ, bây giờ còn có thể gánh vác được, không thể lại cắn nuốt. Trường Minh rời đi, đồng thời thủy tộc bên trong không ít thủy tộc đột nhiên tử vong. Đưa tới một trận rối loạn, có Huyền Thiên Tông cao thủ thần thức công kích. Huyền Thiên Tông quá vô sỉ. Ngoặc kép, một tháng sau, Trường Minh tìm được rồi Nguyệt Nguyệt. Phát hiện Nguyệt Nguyệt không có chuyện gì. Khoảng cách chiến trường còn rất xa một đoạn cụ thể Huyền Thiên Tông trong đại bản doanh. Cũng an lòng, chạm đích hướng Huyền Thiên Tông phương hướng bay trở về. Nguyên thần rời đi thân thể thời gian quá lâu, đã có tán loạn dấu hiệu. Mặt khác, thời gian dài như vậy, nếu như không quay về thân thể có chuyện cũng như pháp bảo đảm, cũng không thể đoạt xá những người khác chứ. Coi như đoạt xá thành công, Nguyệt Nguyệt còn có nhận hắn hay không còn là một vấn đề. Trong vùng đất bí ẩn, Trường Minh nguyên thần trở về một khắc đó, Lý Mục thần thức nhúc nhích một chút, thay Trường Minh che đậy Huyền Thiên Tông cao thủ thần thức. Lần này đi ra ngoài thời gian dài như vậy, xem ra thu hoạch không nhỏ. Thay hắn bảo tồn thân thể, cũng coi như không thiệt thòi. Thời gian một chút chuyển rời, Lý Mục ngoại trừ phá giải trong vùng đất bí ẩn càng nhiều động phủ, thần thức vẫn rơi vào Trường Minh trên người. Trường Minh trở về không 2 tháng, Huyền Thiên Tông lượng lớn trưởng lão điều động. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc trong lúc đó tranh đấu đến gay cấn tột độ. Chính hôm đó Lý Mục đánh dấu hoàn thành, xa xa phía chân trời lại xuất hiện một đóa hồng vân. Lý Mục tâm thần hơi động, lắc mình ra Huyền Thiên Tông. Không phải cái kia quái điểu. Nhìn chằm chằm xa xa hồng vân, Lý Mục lắc đầu một cái. Lại xuất hiện một đế cấp, hơn nữa còn là phi vũ nhất tộc. Đáng tiếc, vẫn tìm kiếm cái kia màu đỏ quái điểu vẫn chưa từng xuất hiện. Không có đợi được cái kia quái điểu hướng đi, trái lại chờ đến rồi bằng tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Cũng trong lúc đó, toàn bộ đại lục tất cả cao thủ con mắt đều nhìn chằm chằm ưng tộc phương hướng. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc trên chiến trường, vừa nãy ở kịch liệt song phương giao chiến, đột nhiên đều ngừng lại, là ưng tộc phương hướng. Chẳng lẽ là bằng tộc xuất hiện đế cấp? Thủy tộc cùng Huyền Thiên Tông hóa thần cao thủ, lo lắng, bằng tộc xuất hiện đế cấp. Chúng ta thủy tộc ngày sau sinh hoạt khó khăn, làm sao bây giờ? Áp lực đột nhiên giống như núi đánh tới. Vốn là, đối thủ cũ xuất hiện đế cấp rồi. Bằng tộc xuất hiện đế cấp, đây là chúng ta yêu tộc hưng thịnh. Đại lục các nơi, không ít cao thủ thở phào nhẹ nhõm. Nhân tộc cho bọn họ áp lực quá lớn. Bằng tộc cùng long tộc xưa nay cừu thị đối phương. Trước, bằng tộc bị long tộc diệt. Hiện tại bằng tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Đối với chúng ta yêu tộc tới nói chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì chứ. Đúng vậy a, cho tới nay, bằng tộc cùng long tộc đều sẽ đối phương trở thành đối thủ. Bằng tộc có đế cấp, làm không cẩn thận là chúng ta yêu tộc hao tổn máy móc. Trước là trước bọn họ không biết nhân tộc lợi hại. Hiện tại nhân tộc mạnh như vậy, ta tin tưởng song phương đế cấp cao thủ sẽ không như thế thiển cận. Bày đặt nhân tộc mặc kệ mà tự hủy trường thành. Yêu tộc một phương nghị luận sôi nổi. Nhân tộc nhìn chằm chằm phía chân trời hồng vân, ánh mắt phức tạp, hy vọng bằng tộc này cao thủ chết ở thiên kiếp bên dưới. Đây chỉ là hy vọng, nhân gia có thể lựa chọn lúc này đột phá, khẳng định có hoàn toàn đem nắm. Bằng tộc cũng bị mất đế cấp tiền bối, cũng không bao nhiêu tài nguyên, có thể có cái gì hoàn toàn chuẩn bị. Bằng tộc ở tài nguyên bị hủy, truyền thừa bị hủy sau khi còn có thể xuất hiện đế cấp cao thủ. Hơn nữa còn là nhanh như vậy. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép,